Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế đã biết. Sau này khi nghĩ lại bộ dạng trịnh trọng của hắn ngày đó ở trong xe, khi tay cô đeo chiếc vòng kia, cô lại dâng lên một vài tia áy náy. Giống như hắn đối với cô tốt lắm, nhưng càng tốt thì lại càng làm cho cô xấu hổ. Có lẽ nào vì sự đối xử tốt đẹp này, sở dĩ cô lại cảm thấy bản thân hắn là muốn cùng hắn nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Đều đã qua một tuần rồi, lại nói lời nói đó giống như là có một chút biến vị. Ánh mắt bỗng dưng liền dừng lại trên một nhãn hiệu trên tạp chí. Gần nhất đây đầy rẫy những danh hiệu nam giới thời trang mới được tung ra thị trường không quá vài ngày. Cô thâm trầm một chút rồi cầm lấy điện thoại. Sau khi về nhà, tùy tiện ném cái gói to ở trên ghế sofa, liền trực tiếp đi vào phòng tắm. Chờ đến khi cô tắm rửa xong đi ra ngoài, hắn đã quay trở lại. Toàn bộ hương khí trong phòng khách đều xộc thẳng vào mũi của cô. Hắn đang mang một chiếc tạp dề nhỏ in hoa của cô, lại nhỏ và hẹp, có một loại buồn cười cùng với đáng yêu. Thấy cô, hắn ngừng đầu cười. Lập tức có thể ăn cơm rồi, có đói bụng không? Cô lắc lắc đầu dùng khăn mặt lau tóc. Hắn đi tới cầm lấy khăn mặt trong tay cô, mềm nhẹ mà thay cô lau tóc. Mệt mỏi sao? Cô giống như trong tivi, ngẩng đầu nhẹ nhàng mà ừ một tiếng xem như là đã trả lời. Một lát sau hắn mới nói, được rồi, đi ăn cơm thôi. Cô vâng một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Thời điểm đi vào phòng ngủ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô quay đầu ra. Cái kia, cái gói ở trên ghế sofa là đưa cho anh. Mới chuẩn bị đem quần áo mặc vào thì trên cửa đã vang lên tiếng đập cửa. Dồn dập là giọng nói của hắn, có một chút cô ráp dồn dập. Tiểu Kiều à, là cái này mua cho anh sao? Cô hơi nhíu mày. Không mua cho hắn chẳng lẽ là mua cho cô mặc sao? Chỉ số thông minh của hắn cũng không phải là có vấn đề đi chứ. Hắn để cửa mà vào, động tác nhanh chóng đem chiếc tạp dề cởi ra, đem chiếc áo lông xám cổ chữ V mặc ở trên người. Hắn đứng quay trước quay sau, còn ở trước gương cô thay quần áo mà dạo quanh một vòng, ý cười tràn đầy, thần sắc tự hồ có một chút thỏa mãn khác thường. Ánh mắt của em thật là tốt, quần áo này anh mặc rất là đẹp mắt. Cô từ chối cho ý kiến. Trời biết hắn vốn là một cái móc treo quần áo, nếu so sánh với các model, mặc cái gì cũng phải nhìn được. Hắn vẫn thưởng thức một hồi lâu. Ngày mai anh sẽ mặc. Nghe vậy, cô cầm chiếc áo ngủ trên tay xem chút nữa là đánh rơi xuống đất. Cô rất giật mình mà ngẩng đầu, trợn mắt nhìn lão phụ huynh này. Đầu óc của hắn sẽ không phải thật sự xảy ra vấn đề gì chứ? Hiện tại thời tiết như thế này, mặc áo sơ mi dài tay cũng được, nhưng có cần phải mặc áo lông như vậy hay không? Bất quá hắn nói hắn sẽ mặc, cô cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhớ kỹ ngày mai tuyệt đối sẽ không thể cùng với anh đi ra ngoài cùng nhau được. Cô cũng không muốn bị làm gấu mèo do người ta vây xem đâu. Cô căn bản còn nghĩ rằng hắn chỉ nói thôi. Kết quả ngày hôm sau, hắn giống như đang đứng ở trong phong cảnh đẹp, vẫn cơ nhiên thật sự là mặc nó. Cô tự người ở trên tường vuốt vuốt cái trán, mà mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Người này gần đây nhất là tuyệt đối bị đụng đầu rồi. Thậm chí trước khi ra khỏi nhà, lại còn tiến đến trước gương của cô thay quần áo lắc lư một vòng. Một lần nữa nói, anh mặc cái này là đẹp nhất đi. Ngữ khí của hắn tuyệt đối là một câu khẳng định. Cô mơ hồ muốn hôn mê mà cất tiếng thở dài. Tuy rằng anh hơi lớn tuổi một chút, vóc dáng cao ráo, làn da cũng trắng, nhưng trên cơ bản vẫn là một soái ca mà. Cả thế giới trước mắt của cô, thiên địa toàn truyền đều là ầm ầm sụp đổ. Thì ra sự thật dĩ nhiên lại như vậy. Tất cả mọi thứ chính là một câu chuyện cũ. Những người cô yêu thương nhất dệt cho cô một vở kịch mà cô lại là diễn viên duy nhất. Một diễn viên duy nhất không hề hay biết một chút gì. Thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn thất trời cho, mà cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar, chẳng qua không có ai đề cử bọn họ mà thôi. Hôm nay sau buổi trưa hắn gọi điện thoại. Lục Kiều à, buổi tối theo giúp anh đến một bữa tiệc nhé. Cô cầm di động chần chờ vài giây. Em suy nghĩ một chút. Giọng nói của hắn rất mềm nhẹ, giống như đang dỗ dành lại vang lên. Có được không? Cô nghĩ nghĩ, vạn nhất gặp phải cha mẹ và anh trai của cô, thì phải làm thế nào bây giờ? Có lẽ lại cùng với cha mẹ hòa thuận, cô lại rất là để ý đến cảm thụ của bọn họ, không muốn để cho bọn họ biết. Đứa con gái bất hiếu này vẫn còn qua lại với cả đàn ông năm đó, mà cả đàn ông đó thậm chí đã từng phản bội chính cô. Cô liền cự tuyệt nói, Em không đi đâu. Hắn lại tiếp tục dỗ dành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net